Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 sơ lâm thành phố Di, hệ thống thanh âm vang lên trong nháy mắt, Tiêu Thần lại đột nhiên hai tay ôm đầu, trên mặt đất lăn lộn lên, trong miệng thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, bất quá này đau đớn tới mau. Đi cũng mau, một phút đồng hồ thời gian, Tiêu Thần liền từ trên mặt đất bò lên, gãi gãi đầu hỏi, vừa mới ta là làm sao vậy? Không như thế nào, ngươi biết ta là ai sao? Thạch Tiên thử hỏi, ngươi là chủ nhân a? Tiêu Thần đương nhiên trả lời nói, nghe được lời này, Thạch Tiên mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hệ thống vừa mới lại hố hắn một phen, nhưng cũng may thuần hóa mặt trên còn tính đáng tin cậy. Trên người của ngươi này mùi máu tươi có thể hay không xóa? Mang theo như vậy nùng mùi máu tươi, liền cùng cái sống bia ngắm giống nhau. Thạch Thiên nhìn bao vây lấy hắn thân thể huyết sắc áo giáp, nhíu nhíu mày nói, ta vừa mới hấp thu máu tươi quá nhiều. Mới có thể như vậy, chờ ta đêm này đó máu tươi hoàn toàn hấp thu thì tốt rồi, Tiêu Thần trả lời nói. Kia hảo, hiện tại ngươi liền theo ta đi đi, Thạch Tiên nói, liền ôm Hồng Linh đường cũ phản hồi, thu phục Tiêu Thần chỉ là cái tiểu nhạc đệm, đi trước thành phố Di mới là đại sự, trở về lúc sau. Tuy rằng Tào Đông bọn họ đối Thạch Thiên mang về tới như vậy một cái cả người mùi máu tươi ra hỏa, rất là tò mò, lại cũng không dám hỏi nhiều. Thực mau, hai chiếc xe Việt dã một chiếc đại xe vận tải liền lại lần nữa khởi động. Bước lên đi trước thành phố Di con đường, lần này, nhưng thật ra không có ở gặp phải chuyện gì. Thập phần ân ổn đi tới thu phí trạm. Qua đi thu phí trạm, hạ cao tốc, chính là thành phố Di, chẳng qua hiện tại đã biến thành tăng thi Hải Dương. Thành phố Di dù sao cũng là S tỉnh thủ phủ, lúc này thu phí trạm đã hoàn toàn ngăn chặn, tất cả đều là đủ loại kiểu dáng chiếc xe, rất nhiều chiếc xe bên trong đều có bị nhốt tăng thi, cũng có một ít chạy ra. Ở chiếc xe chi gian lang thang không có mục tiêu du đãng. Người ở đây loại thưa thớt, biến dị thú cũng cực kỳ hiếm thấy. Cho nên, nơi này tang thi so với phục vụ khu còn không bằng. Xem thường tang thi đều thiếu đáng thương. Quả thực là tang thi giới sỉ nhục. Đối với bọn họ, Thạch Thiên cũng không để bụng. Làm bên người biến dị giả dùng nguyên tố lực lượng đem này đó ô tô toàn bộ hủy diệt. Sau đó thành công thông qua thu phí trạm, chân chính tiến vào thành phố Di. Bất quá liền ở Thạch Thiên sắp thông qua thu phí trạm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện một chiếc xe taxi từ nơi không xa xử tới. Mười mấy người từ trên xe nhảy xuống tới, mỗi người đều cầm súng ống. Hướng về phía Thạch Thiên bọn họ chạy tới. Chủ nhân, muốn hay không ta đi đem bọn họ giết? Tiêu Thần từ Thạch Thiên mặt sau kiến nghị nói. Vừa nói, còn một bên liếm liếm đầu lưỡi. Hiển nhiên là muốn hút huyết. Lúc này Tiêu Thần đã hấp thu những cái đó máu. Giờ phút này thoạt nhìn cùng một cái bình thường thanh niên không sai biệt lắm. Chẳng qua làn da có vẻ có chút hắc thôi. Đương nhiên, hắn đôi mắt như cũ là màu xanh lá. Đây là tang thi lớn nhất đặc thù, là thay đổi không được. Cho nên, hắn cùng Thạch Thiên giống nhau, mang lên kính Germany. Những người này hẳn là thành phố Di nơi tụ tập người. Tạm thời không thể giết, ngươi ngàn vạn đừng bại lộ thân phận. Bằng không ta liền hai tháng không cho ngươi hút huyết, Thạch Thiên đe dọa nói. Tiêu Thần nghe vậy, lập tức bảo đảm nói. Chủ nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận, kia thành khẩn thái độ. Liền kém thề thề, hai người nói chuyện với nhau gian. Này mười mấy người đã chạy tới, cầm thương, súng, nhắm ngay Thạch Thiên đoàn người. Dẫn đầu một thanh niên nam tử, cũng là duy nhất một cái không lấy thương, súng, người mở miệng chất vấn nói. Các ngươi là người nào? Vì cái gì lại ở chỗ này? Chúng ta là từ Z Thành lại đây, muốn tới thành phố Di tìm kiếm bộ đội trợ giúp. Thạch Thiên nói ra một cái hợp tình lý do. Có khó khăn, liền tìm giải phóng quân. Những lời này ở người thường trong lòng là thực dùng được. Tận thế bên trong, rất nhiều người đều hy vọng có thể liên hệ thượng bộ đội, được đến che chở. Nói bậy, Z Thành đến nơi đây, xa như vậy lộ, các ngươi là như thế nào lại đây? Thanh niên nam tử chất vấn nói. Lái xe lại đây a. Đến nỗi trên đường những cái đó tang thi, đối với chúng ta hẳn là không tính là uy hiếp đi. Thạch Thiên nói. Đối Tào Đông gật gật đầu. Tào Đông lập tức hiểu ý, nâng lên tay, một đạo bạch quang xuất hiện ở hắn trong tay. Mặt khác sáu cái dị năng giả thấy thế, cũng đều học theo, tất cả đều bất đồng nhan sắc, quang mang thực mau từ bọn họ trên tay nở rộ ra tới. Các ngươi đều là biến dị giả. Thanh niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc nói, không sai, chúng ta là biến dị giả. Cái này có thể giải thích chúng ta là như thế nào lại đây đi. Thạch Thiên hỏi, đương nhiên có thể. Ta đại biểu thành phố Di nơi tụ tập hoan nghênh các vị. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Lá Dụng, là nơi tụ tập một cái tiểu thủ lĩnh. Không dối gạt các vị, ta cũng là một cái biến dị giả. Nói, cái này tự xưng kêu Lá Dụng thanh niên nam tử chậm rãi nâng lên bàn tay. Một mặt lục quang từ hắn lòng bàn tay hiện lên mà ra. Hắn thế nhưng là một người mộc hệ biến dị giả. Ta kêu Thạch Thiên, thỉnh nhiều chỉ giáo. Thạch Thiên vươn tay nói. Thạch Thiên huynh đệ, ngươi hảo, bọn họ đều là thủ hạ của ngươi sao? Lá Dụng cùng Thạch Thiên nắm tay, hỏi dò. Không sai, đều là thủ hạ của ta. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Ta đây cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Tới rồi nơi tụ tập, nhất định phải cẩn thận một chút. Đến lúc đó khả năng sẽ có rất nhiều người mượn sức ngươi. Lá Dụng mang theo vài phần thiện ý nhắc. Nhở nói, Nga, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nơi tụ tập không phải bộ đội quản lý sao? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Hắn nguyên bản cho rằng nơi tụ tập khẳng định là từ quân đội thống trị. Rốt cuộc quân đội người thân thể tố chất đều rất cao, biến thành tang thi tỷ lệ cũng thấp. Hơn nữa có súng ống nơi tay, cơ bản đều có thể bảo đảm sinh tồn suốt. Hơn nữa thành phố Di là 6 đại quân khu chi nhất, đừng nói quân đội, chính là đạn đạo cũng không thiếu. Thế nhưng không có có được nơi tụ tập tuyệt đối quyền khống chế, thật sự là làm Thạch Thiên vạn phần khó hiểu. Cũng không thể nói như vậy, nơi tụ tập vẫn là quân đội thống trị, chẳng qua còn có một ít thế lực khác cộng đồng quản lý thôi. Lá Dụng giải thích nói. Kia đều có này đó thế lực đâu? Thạch Thiên dò hỏi. Có võ cảnh bộ đội, bọn họ vốn dĩ cũng là đi theo bộ đội, sau lại giống như nhào mâu thuẫn, liền chia làm hai bộ phận, còn có một cái là cảnh sát cùng với chính phủ một ít quan viên tạo thành thế lực. Đây là nơi tụ tập lớn nhất tam đại thế lực, dư lại liền đều là một ít tiểu thế lực, đều là bám vào này đó thế lực lớn dưới. Lá Dụng giới thiệu nói. Nghe xong Lá Dụng nói, Thạch Thiên không cấm có chút buồn cười. Tận thế đều tới rồi, bọn họ thế nhưng còn có tâm tư nhào mâu thuẫn. Hơn nữa quân đội thế nhưng còn bất động dùng sức mạnh chế thủ đoạn. Ngược lại tùy ý loại tình huống này phát sinh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mani, này ba cái thế lực mượn sức ta, ngươi cảm thấy ta hẳn là gia nhập cái nào đâu? Thạch Thiên Nghị nghĩ dò hỏi. Cái này sao? Ta kiến nghị là gia nhập quân đội. Rốt cuộc quân đội thực lực mạnh nhất, đãi ngộ cũng càng cao. Lấy thân phận của ngươi, còn có nhiều như vậy biến dị giả, khẳng định thực mau là có thể được đến trọng dụng. Lá Dụng trả lời nói. Vậy ngươi cũng là thuộc về quân đội thế lực đi. Thạch Thiên cười nói. Vì nam sinh sau lưng kiên cường ai hiểu. Cuối cùng một mặt, mùa hè bí mật cùng với các vị thư hữu đánh thưởng cùng duy trì thêm càng. Tên quá nhiều, không thể toàn bộ viết ra. Còn thỉnh thứ lỗi. Mặt khác, các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.